One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 743, chương 763. Mạnh nhất đoàn hải tặc. Hắc Hồ Tử nếu như không buông tha ám ám quả thực năng lực, Siki the Golden Lion liền không cách nào thi triển năng lực. Bởi vì ám ám quả thực vừa lúc áp chế tất cả trái ác quỷ. Cách khá xa còn có thể, nhưng là hiện tại Siki the Golden Lion bị Hắc Hồ Tử hút tới bên người, căn bản là không có cách tự nhiên thi triển. Nếu như Hắc Hồ Tử không buông tha ám ám quả thực năng lực, kết quả chính là hai người cùng nhau rơi vào hải lý. Thời gian cấp bách, tình thế chỉ mành treo chuông, căn bản không có dư thừa thời gian để Hắc Hồ Tử suy nghĩ. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ đem ám ám quả thực năng lực thu vào. Bất quá, Hắc Hồ Tử tuyệt không ngốc, vẫn là đưa hai tay ra, dùng sức ôm Siki the Golden Lion. Miễn là ngươi dám chơi trò xảo trá, chúng ta ai cũng sống không được. Hắc Hồ Tử lạnh lùng nhìn chằm chằm Siki the Golden Lion, miệng dán tại bên tai của hắn uy hiếp nói. Siki the Golden Lion không có cách nào. Hai người mới vừa rồi còn đánh túi bụi, ước gì đem đối phương giết chết. Nhưng là hiện tại, lại ôm nhau, hòa thuận nguy. Hắc Hồ Tử tích, thế nào, làm đồng bạn của ta à? Làm đồng bạn của ngươi. Hắc Hồ Tử buồn bực nhìn về phía Siki the Golden Lion. Không biết những lời này, hắn là đang nói đùa, vẫn là nghiêm túc. Ta cực kỳ thưởng thức ngươi. Hiện tại, Nozomi Liu đã gia nhập ta. Nếu như ngươi ở đây gia nhập vào, toàn bộ thế giới cũng sẽ bị chúng ta dẫm ở dưới chân. Thế nào? Lẽ nào, ngươi cam tâm nghe lệnh của tiểu sửu Bắc Ghi ấy ư? Huống, mới vừa không có ta, người bóng dáng cũng sẽ không trở lại cạnh ngươi. Hắc Hồ Tử trừng lớn hai mắt, cái kia ánh mắt lợi hại trực câu câu nhìn chằm chằm Siki the Golden Lion. Hắn nhớ biết, Siki the Golden Lion lời nói này, rốt cuộc có bao nhiêu lớn thành ý. Không ai từng nghĩ tới, ôm nhau Hắc Hồ Tử cùng Siki the Golden Lion, cư nhiên cũng không có nhàn rỗi. Hai người lại vào lúc này triển khai hòa đàm. Người có thể cho ta cái gì? Hắc Hồ Tử cũng không có thống khoái bằng lòng. Siki the Golden Lion ha ha một hồi cười to, trên người kim sắc áo choàng càng đột nhiên mãnh liệt phiêu đãng đứng lên. Ngươi giúp ta cướp đoạt thiên hạ, nữ nhân kim thương đều là ngươi, thế nào? Thiên quân dịch đắc, một tướng khó cầu. Siki the Golden Lion cùng khác hải tặc không giống với, hắn còn thưởng thức thực lực của đối phương, miễn là bị hắn tán thành, còn như phẩm hạnh như thế nào, này cũng không coi vào đâu. Đương nhiên hắn đã từng mời qua Roger, đáng tiếc bị Roger cự tuyệt. Hiện tại, sở dĩ mời Hắc Hồ Tử, số 1, Hắc Hồ Tử rất mạnh. Thứ 2, Siki the Golden Lion có tuyệt đối tự tin, mình có thể khống chế được Hắc Hồ Tử. Bằng Hắc Hồ Tử thực lực, phóng nhãn thiên hạ, muốn nói có thể từ trên thực lực miễn cưỡng vượt trên hắn. Nếu như Siki the Golden Lion không tính là, sẽ không có người. Còn như Bắc Ghi, coi như Hắc Hồ Tử tiếp tục làm hắn thủ hạ, hắn cũng sẽ lo sợ bất an, cả ngày chờ đợi lo lắng. Rất sợ Hắc Hồ Tử đột nhiên trở mặt bắt hắn cho giết chết. Bắc Ghi thuyền trưởng, hai người bọn họ dường như đang thương lượng cái gì. Mr. Ba nhìn chằm chằm bay ở giữa không trung Siki the Golden Lion cùng Hắc Hồ Tử, mặt lộ vẻ khuôn mặt u sầu, trong lòng đột nhiên sinh ra một cỗ dự cảm bất tường. Không thể nào, hai người bọn họ có cái gì tốt thương lượng? Cách quá xa, cũng thấy không rõ lắm. Bắc Ghi đối với Mơ Ba lời nói cũng không có để ở trong lòng. Khặc ha ha ha, tặc ha ha, chấm ngoặc kép. Đột nhiên, Siki the Golden Lion cùng Hắc Hồ Tử tất cả đều ngửa mặt lên trời phá lên cười. Tiếng cười kia, cuồng vọng khí phách, dường như liền thiên địa vạn vật cũng không để vào mắt. Bắc Ghi lại càng hoảng sợ. Một, không, cẩn thận, quăng ngã cái kiệt tác cái mông hướng lên trời thức. Ai hét, chấm ngoặc kép, Bắc Ghi không đợi từ dưới đất đứng lên, liền phát hiện, trước mặt của mình, đột nhiên nhiều hơn một cái cự đại bóng đen. Hắc Hồ Tử, Bác Ghi vội vàng ngẩng đầu lên, thấy Hắc Hồ Tử đang biểu tình âm lãnh theo dõi hắn. Cái kia ánh mắt bén nhọn, khiến người ta tuyệt không thoải mái. Bác Ghi sợ vội vàng lui về phía sau mấy bước. Hắc Hồ Tử, người muốn làm gì? Xin lỗi, Bác Ghi thuyền trưởng, từ hiện tại bắt đầu, ta quyết định chính thức gia nhập vào Phi Thiên Đoàn hải tặc. Cái gì? Hắc Hồ Tử hời hợt một câu nói. Nhưng là buổi diễn sáng hiệu quả, không thể nghi ngờ dẫn phát rồi một hồi kinh khủng địa chấn. Đừng nói là Bác Ghi những người này, ngay cả đang cùng địch nhân giao thủ Zoro đám người, cũng đều dừng tay lại bên trong động tác. Mọi người đều trừng lớn mắt nhìn hướng về phía Hắc Hồ Tử. Ta tới giới thiệu một ít. Từ hiện tại bắt đầu, Hắc Hồ Tử chính là chúng ta Phi Thiên Đoàn hải tặc phó thuyền trưởng. Siki the Golden Lion cũng đề cao tiếng nói. Sông đoàn người cao giọng giới thiệu. Thứ nhất là đem đồng bạn mới giới thiệu cho chính mình thuyền viên. Điểm thứ hai, cũng liền chủ yếu nhất, chính là vì kinh sợ Zoro cùng Bác Ghi những người này. Quả nhiên, nghe được tin tức này, tất cả mọi người chấn kinh rồi. Nhất là Bác Ghi, hoàn toàn choáng váng. Hắc Hồ Tử, ngươi không phải muốn làm đồng bạn của ta sao? Ngươi còn nói ngươi là tự nguyện. Bác Ghi thất hồn lạc phách, đầu vô lực đạp lạp, tựa như xương đánh cả giống nhau. Một điểm tinh khí thần cũng không có. Bởi vì Bác Ghi cực kỳ minh bạch, chính mình xong, dêm xong đời. Hắc Hồ Tử cũng gia nhập Siki the Golden Lion một người. Đừng nói One Piece mộng tưởng phải hủy bỏ, coi như Big Mom cũng chưa chắc còn có thể tiếp tục coi hắn là hồi sự. Cố gắng một cước phải đem hắn đá văng ra. Một màn này, ngoài cho nên nhân dự liệu, những cái này phía trước còn phát thệ muốn thề chết theo Bác Ghi thiết phấn, cũng đều choáng váng. Bác Ghi, người đã sớm nên thanh tỉnh. Hắc Hồ Tử, người như vậy, làm sao có thể cam tâm làm ngươi đồng bọn đâu. Đột nhiên, Bác Ghi phía sau truyền đến Zoro thanh âm. Bác Ghi chật vật xoay người lại, nhìn về phía Zoro. Đột nhiên nước mắt như phiêu bạt mưa lớn giống nhau hy lý hoa lạp chảy ra. Ám huyệt đạo. Đột nhiên, Bác Ghi thân thể thẳng tắp bay về phía Hắc Hồ Tử. Bác Ghi một chút xíu phòng bị cũng không có. Thời gian một cái nháy mắt, đã bị Hắc Hồ Tử hút tới bên người. Bác Ghi, mặc kệ nói như vậy, ngươi sai xử chúng ta lâu như vậy, là ngay cả gốc lẫn lãi với ngươi thanh toán một chút. Vừa nói, Hắc Hồ Tử rất nhanh nắm tay hung hăng một quyền đập vào Bác Ghi ngực trên tổ. Gào, chấm ngoặc kép, đau Bác Ghi tại chỗ phun ra một ngụm máu tươi. Zoro vừa muốn xông lại, Son Kiệt Kiệt cười lạnh một tiếng. Quơ liêm đao lần nữa chặn Zoro. Giữa chúng ta, còn giống như không có phân ra thắng bại a. Bởi vì Hắc Hồ Tử đột nhiên chuyển biến, tình thế đối với Zoro những người này trở nên càng phát ra bất lợi. Tuy là Zoro thực lực đủ để áp chế tử thần Son, thế nhưng, muốn trong khoảng thời gian ngắn buông lỏng giết chết Son, cũng không hiện thực. Dù sao, đây chính là Phi Thiên Đoàn hải tặc nổi tiếng nhân vật hung ác. Coi như thực lực không bằng Zoro, Zoro cũng nghỉ ngơi 2-3 lần liền đem đối phương đả đảo. Làm thật Rikumu đến nhất định tình trạng, rất khó nhanh chóng phân ra thắng bại. Bằng không, Akainu cùng Aokiji cũng sẽ không đánh 10 ngày 10 đêm. Siki the Golden Lion uống cùng Garp Sengoku cũng sẽ không đánh 3 ngày 3 đêm. Ở đây những người này, mạnh nhất không thể nghi ngờ là Zoro. Nhưng là, hắn lại bị Son kéo lại. Còn dư lại những người này, rất khó ngạnh hám Siki the Golden Lion cùng Hắc Hồ Tử. Thình thịch, thình thịch, thình thịch, Hắc Hồ Tử nắm đấm. Một cái lại một dưới, một quyền lại một quyền, không được mãnh kích ở Bác Ghi trên người. Đau Bác Ghi liền bữa cơm đêm qua đều phun ra, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.